Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 523, trắc nghiệm. Ba canh cầu đặt mua, thế giới đã kinh biến đến mức khác biệt, nắm giữ siêu phàm lực lượng, chí ít một điểm năng lực tự bảo vệ mình. Ở phương diện này, người phương Tây luôn luôn là hành động phái. Diêu Ba Ba nhanh chóng gật đầu. Ta cũng cho rằng, nên nhường Diêu học tập một chút siêu phàm tri thức. Thế nhưng, truyền thông bên trên căn bản không có bất luận cái gì quốc gia chúng ta thần bí đại học kiến thiết. Kế hoạch xuất hiện, căn theo tin đồn, bất luận là tư người vẫn là nghị hội. Đối với thần bí nắm giữ đều quá ít, ít đến khó mà hình thành hệ thống cùng tài liệu giảng dạy mức độ. Vậy liền đi phương Đông. Phương Đông không phải đã có một tòa hâu dơ ốc tư rồi hả? Còn hứa hẹn mặt hướng thế giới chiêu sinh. Diêu mụ mụ cắn răng nói. Ta xem qua trường học trang web. Vô cùng, Diêu ba ba một thoáng ế trụ. Hoàn toàn không có tiếng Anh phiên bản. Điện thoại cũng đánh không thông. Cái kia đều không là vấn đề. Điện thoại không được còn có hòm thư. Ta sẽ đi tìm một vị hạ văn phiên dịch. Còn có gia giáo, tiểu cát người nhất định phải học được bên kia ngôn ngữ. Trước đó, người nhất định phải vì hắn báo danh ra. Bằng không vẫn ngủ thư phòng đi. Tại con cái giáo dục phương diện, chúng nương nương sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Đáng thương Diêu Ba Ba chỉ có thể một mặt khổ bước đi gọi điện thoại tìm kiếm thích hợp phiên dịch. Cùng gia giáo. Đồng thời xin nhờ người dù như thế nào nhất định phải dò thăm chợ phía đông thần bí học viện báo. Danh phương pháp, tại thế giới tính khủng hoảng biến mất về sau. Thay vào đó, liền là cuồng nhiệt. Đối với siêu phàm lực lượng cuồng nhiệt, làm đệ nhất chỗ thần bí đại học, chợ phía đông thần bí học viện một cách tự nhiên gánh chịu hết thảy tiêu điểm. Toàn bộ thế giới truyền thông đều chú ý tới nó chiêu sinh. Cùng với khai giảng, chợ phía đông bên trong một thoáng tràn vào rất nhiều phóng viên. Không chỉ có là bản thổ, còn có nơi khác, nước ngoài, nhưng đều tiếc nuối không có tìm được thần bí học viện địa chỉ. Một trận có quan hệ đây là cái âm mưu thảo luận. Dần dần xôn xao, trong học viện, trong phòng họp, Saweru triệu tập chính mình nòng cốt, chuẩn bị họp. Thần bí học tài liệu giảng dạy ta đã biên soạn hoàn tất. Tân sinh năm thứ nhất chủ yếu dùng học tập làm chủ. Bồi dưỡng cảm giác cùng linh tính. Nắm giữ, linh ấn, về sau. Do chúng ta cung cấp nghi thức cùng ma dược. Trợ giúp bọn hắn tấn thăng. Dĩ nhiên, này tốn hao rất lớn. Bởi vậy các học sinh có khả năng có hai loại lựa chọn. Thứ nhất là tự trả tiền thanh toán. Loại thứ hai liền là cùng chúng ta ký hiệp nghị, sau khi tốt nghiệp ở lại trường dạy học, phương diện này ta không có vấn đề. Thế nhưng, Trình Phong không ngừng lướt qua mồ hôi trán. Hiện tại báo danh nhân số đã vượt qua 50 vạn. Ứng cử viên đến từ các nơi trên thế giới, chúng ta nên làm cái gì? Theo điểm số tới sao? Đây đương nhiên là không thể nào, trở thành siêu phàm giả điều kiện. Càng nhiều thiên hướng về linh tính cùng cảm tính, hoặc là nói, nghệ thuật gia, thiên phú. Đương nhiên, nghề nghiệp đủ loại, trong đó ảo thuật sư, liền hết sức thích hợp lại lý tính nhà nghiên cứu. Nhưng Saweru sẽ không để ra giống ảo thuật sư cường lực nghề nghiệp nội dung. Cho nên, nhất định phải còn có vòng thứ hai khảo thí. Saweru hai tay 10 ngón đan sen. Khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn, lạnh nhạt nói, ta đã tại cả nước phạm vi tuyển 10 cái chiêu sinh điểm. Hết thảy mong muốn dự thi thí sinh, phải đi chiêu sinh điểm tiến hành lần thứ hai tuyển bạt. Bằng không liền là làm từ bỏ, cái kia ngoại quốc thí sinh đâu? Còn có tiểu học bộ? Lâm Hồng nhấc tay hỏi, đồng dạng, nếu như ngay cả điểm ấy lộ trình cũng không nguyện ý đến đây. Cái kia liền không có tiếp xúc thần bí tư cách. Saweru quả quyết nói, thu một chút quốc tế học sinh, cũng là vì truyền bá linh ấn cân nhắc. Đồng thời, toàn bộ thế giới nhân tài dự trữ, khẳng định so một quốc gia lựa chọn nhiều chút. Mặc dù xuất phát từ tự thân tình cảm nghiêng, hắn cho quốc tế thí sinh ký kết tiêu chuẩn, khẳng định lại so với bản thổ thí sinh nghiêm ngặt không ít. Tuyển chọn nhân số tức thì bị áp xúc đến cực hạn. Chợ phía đông địa điểm thi, Tây Môn Bình mang theo thấp thỏm, nhìn đen nghịt một bọn người đầu. Cảm giác mình đánh xe tới có phải hay không một cái quyết định sai lầm. Nơi này thí sinh, rất nhiều đều có thể bên trên một bản A. Ta cùng bọn hắn tranh. Hắn có chút chết lặng, tràn đầy học cặn bã đối mặt học bá hoảng hốt. Thậm chí, tại một chút trong góc, hắn còn chứng kiến tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, Tây Môn đại quan nhân. Nơi này, một cái trắng noãn mập mạp dùng sức khoát tay. A Vân, Tây Môn Bình đi qua, nắm chặt tiểu mập mạp tay. Ngươi cũng tới, làm hảo bằng hữu. Hắn dĩ nhiên đem tin tức cùng hưởng cho tiểu mập mạp. Mà tiểu mập mạp lập tức liền ghi danh, bởi vì vừa vặn tại chợ phía đông học nghệ quan hệ, liền bôn ba mệt nhọc đều bớt đi. Hai người hàn huyên một thoáng, Tây Môn Bình liền lo lắng hỏi, hiện trường không biết muốn kiểm tra cái gì, sẽ không phải là đo thể năng à? Ngược lại ta nghe nói, giống như là hết sức thần bí đồ vật, tỉ như tư chất loại hình. A Vân trịnh trọng nói, lại nhất chỉ duy trì trật tự những hắc y nhân kia. Thấy không, đó chính là chúng ta cao siêu nhất phàm giả ứng đối trung tâm thiên võng. Lại là bọn hắn người đang duy trì trật tự. Hết thảy thí sinh xin chú ý, làm tốt đăng ký, xếp hàng cầm hào, tiếp nhận trắc nghiệm. Chân chính trắc nghiệm sau khi bắt đầu, Tây Môn Bình phát hiện tốc độ rất nhanh, cầm lấy giấy chứng nhận quét hình cầm hào, sau đó tiến vào trường thi khảo thí. Một người thí sinh đi vào không đến mấy giây, liền không hiểu ra sao đi ra, bởi vì phân ra rất nhiều trường thi, mấy vạn người trắc nghiệm, thoạt nhìn một ngày là có thể giải quyết. Người tiếp theo, Tây Môn Bình đẩy 2 giờ đội, bởi vì hết sức thấp thỏm, thế mà cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Không bao lâu liền đến phiên hắn. Hắn tiến vào trường thi, phát hiện ngoại trừ duy trì trật tự thiên võng thành viên bên ngoài, giám khảo chỉ có một người, là cái giống đô thị bạch lĩnh thời thượng nữ tính, tùy ý tại sau bàn công tác, nhìn laptop, lại phía trước liền là nằm ở lông nhung thiên nga phía trên thủy tinh cầu. Số báo danh sao sao sao, Tây Môn Bình, nắm tay đặt ở thủy tinh cầu lên, Li Wei loay hoay đầu váng mắt hoa, biểu lộ thật không tốt. Tây Môn Bình liền vội vàng tiến lên, đưa tay đặt ở thủy tinh cầu lên. Trong chốc lát, trong lòng của hắn tựa hồ nổi lên hàng loạt cảm xúc. Hắn giống như thấy được trời xanh mây trắng, lại thấy được đại địa nứt ra, dung nham bùng nổ, hóa thành thâm uyên, là cái này, siêu phàm sao, thật thần kỳ. Tiếp xúc đến thần bí về sau, Tây Môn Bình cảm giác mình nội tâm một loại nào đó hướng tới một thoáng được mở ra. Li Wei nhanh chóng tại trên máy vi tính đánh một hàng chữ. Có thể, đi xuống đi. A, Tây Môn Bình trừng to mắt. Giám khảo, ta đây, qua không? Về nhà chờ thông chi. Li Wei không kiên nhẫn khoát khoát tay, có lẽ là nhìn hắn thái độ tốt nguyên nhân, bổ sung một câu, thông chi rất nhanh sau đó đến, sẽ không chậm trễ các ngươi nhóm thứ hai lần tuyển chọn. Tây Môn Bình chóng mặt đi ra trường thi, trong đầu tràn đầy, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Triết học tam liên, muốn mạng A, A Bình, không đến bao lâu. A Vân cũng vẻ mặt cầu xin đi ra. Cái kia thủy tinh cầu sẽ không phải là muốn đo tinh thần lực cái gì a? Ta bất kể thế nào sờ nó cũng không có phản ứng a. Làm sao bây giờ? Ta cũng không biết a. Tây Môn Bình cảm giác có chút phương. Hắn hoài nghi mình cũng bị soạt xuống tới. Sở dĩ nhường trở về chờ thông chi, liền là miễn cho tụ tại đây bên trong gây rối.